Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1627, chương 1629, có tâm tư. Cửu điện hạ là Ninh Phỉ Nhi mẫu thân, chuyện này, không những nhường Tần Dương nhức hết cả người, cũng làm cho Liễu gia những người khác cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là thân gia. Liễu lão gia tử cố ý bày rượu yến, đến mở tiệc chiêu đãi cửu điện hạ. Có lẽ là cửu điện hạ tên tuổi quá mức vang rồi. Huyền đế nữ nhi, cửu công chúa, địa phủ người trưởng quản. Những cái này tên tuổi áp xuống tới, đủ để cho đám người cảm thấy một cỗ không tên áp lực. Một trận yến hội, đặc biệt ngột ngạt, xem như Tần Dương dưỡng mẫu. Ninh Tú Tâm vốn hẳn là cùng cái này bà thông gia thật tốt tâm sự. Tỷ như nhi nữ kết hôn cái gì, nhưng cửu điện hạ tính tình lãnh ngạo, lại tăng thêm Tần Dương nữ nhân quá nhiều, làm Ninh Tú Tâm có chút xấu hổ, chẳng qua là tùy tiện phiếm vài câu, cũng không biết nên nói cái gì, dù sao không phải một cái thế giới người, không có cộng đồng chủ đề, mà Tần Dương đây. Là ngồi thật xa, một mực yên lặng ăn mấy thứ linh tinh, căn bản không dám nhìn tới cửu điện hạ, trong lúc đó cũng liền hừ hừ hai câu, sau cùng tại ngột ngạt cùng xấu hổ bên trong, kết thúc trận này không đến nửa giờ đồng hồ yến hội. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Tần Dương cho Ninh Phỉ Nhi nói một tiếng, liền trốn ở Trung Linh Huyên gian phòng. Không muốn cùng cửu điện hạ lại có một chút tiếp xúc. Gian phòng bên trong, nhìn qua Tần Dương vẻ mặt quấn quýt bộ dáng, Trung Linh Huyên cảm thấy mới lạ, nín cười ý hỏi, ngươi hôm nay là làm sao? Có phải hay không lại tưởng niệm cái nào nữ nhân đâu? Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, Tần Dương lắc đầu cười khổ, dùng sức xoa xoa bộ mặt, lẩm bẩm nói, thao đản nhân sinh a, làm sao bây giờ, dù sao cũng không thể để cho Ninh Phỉ Nhi biết, hắn bạo nàng lão mẫu cúc, Phỉ Nhi nhà đầu này mặc dù là hiện đại trong đô thị trưởng thành, nhưng nội tâm cùng Mục Tư Tuyết một dạng, phi thường truyền thống, nếu như bị nàng biết, ước đoán chia tay không đến mức, nhưng ngăn cách khẳng định có, đến lúc đó sợ lại là một trận tình thù thích hận. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng, vị kia cửu điện hạ có thể quên chuyện này. Phu quân, không biết lúc nào, Trung Linh Huyên đổi một thân màu hồng hiện đại váy ngủ. Ngồi cưỡi tại Tần Dương trên đùi, một đôi mềm mại không xương cánh tay ôm nam nhân cái cổ. Đôi mắt hiện ra nhàn nhạt sóng nước, nhất là phối hợp nàng mái tóc dài màu trắng bạc kia. Như thiên sứ như tinh linh. Tràn đầy vô hạn dụ hoặc, cảm thụ được trên người cô gái truyền đến thấm người mùi thơm cơ thể. Tần Dương lúc này mới ý thức được, giống như mấy hôm không có cùng Trung Linh Huyên thân mật. Thậm chí đơn độc tại cùng một chỗ, hôm nay chính mình đột nhiên chạy tới, ước đoán nhà đầu này trong lòng cũng là vui điên. Tuyên Nhi, ta hẳn không phải là hỗn đản đi. Tần Dương ôm nữ hài tinh tế vòng eo. Không tên hỏi một câu, Trung Linh Huyên sững sờ, cũng không có trả lời đối phương, môi hồng câu lên một đạo tiểu độ cong, cúi đầu hôn Tần Dương bờ môi, hưởng thụ lấy nữ hài ôn nhu, Tần Dương cũng lười đi suy nghĩ cái khác sự tình, liền phối hợp lại, nhưng mà lườm mắt một cái, phát hiện đứng ở cửa một cá nhân, chính lạnh lùng nhìn xem bọn họ, Thảo. Tần Dương dọa đến một tay lấy trong ngực nữ hài đẩy ra. Đứng lên, thần sắc khẩn trương nhìn qua cửa ra vào cửu điện hạ. Cái này nữ nhân là quỷ sao? Lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa. Kém chút đem lão tử dọa cho héo. Trung Linh Huyên chính trầm mê ở hai người khó được ôn tồn. Kết quả bị Tần Dương đẩy ra. Vừa muốn nghi hoặc đặt câu hỏi. Lại xem tới cửa cửu điện hạ, biểu hiện trên mặt tức khắc lúng túng, bá mẫu tốt, Trung Linh Huyên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhu thuận hỏi một tiếng, dù sao cũng là Ninh Phỉ Nhi mẫu thân, Mặc dù có bất mãn, cũng chỉ có thể cưỡng chế bên dưới. Không sai, nữ nhi của ta ở bên ngoài phơi mặt trăng. Ngươi ngược lại là chạy tới cùng cái khác nữ nhân ôn tồn. Rất phong lưu nha, Cửu Điện Hạ đi vào phòng, phối hợp ngồi trên ghế. Diễu cợt nói, Tần Dương xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Trung Linh Huyên Thần sắc thẹn đỏ mặt vậy, nhỏ giọng nói ra, bá mẫu, Tần Dương phía trước một mực tại Bồi Phỉ Nhi, không bỏ đi được nàng nửa phần. Chẳng qua là hôm nay ngài đến, hắn muốn cho mẹ con các ngươi một chút một chỗ thời gian. Không có ý tứ quấy rầy các ngươi. A, đúng, đúng, chính là màu đỏ tím a. Tần Dương vội vàng phụ họa nói. Cửu Điện Hạ đôi mắt đẹp hơi nhíu, nhìn về phía Trung Linh Huyên, vừa cười vừa nói, người nhà đầu này miệng rất ngọt, bất quá nói đến, nữ nhi của ta ngược lại là cùng ngươi có chút duyên phận. Lúc trước tu là nữ yêu thương tâm nước mắt cứu sống cuối cùng một gốc bỉ ngạn hoa, mà nàng từ trong lòng đào ra cuối cùng ba giọt nước mắt, mặc dù cũng cho bỉ ngạn hoa, nhưng cuối cùng vẫn gả tiếp tại trên người ngươi, cho ngươi sinh cơ, nguyên bản mạng ngươi đếm là tử kiếp, không có khả năng sinh ra. Chính là bởi vì có cái này ba tích tu la nước mắt, lại tăng thêm bỉ ngạn hoa luân hồi khí tức, ngươi mới nắm giữ tân sinh, cho nên ở nhất định trên ý nghĩa, ngươi cùng Phỉ Nhi có một ít mệnh mạch liên kết, nói phải tỉ muội cũng bất quá. Nghe được Cửu Điện Hạ lời nói, Trung Linh Huyên mỉm cười nói, trách không được ta mới vừa nhìn thấy Phỉ Nhi, đã cảm thấy cùng nàng rất thân cận, nguyên lai chúng ta còn có tầng quan hệ này. Kỳ thực những cái này, phía trước Tần Dương cũng đã nói với nàng lên qua, chẳng qua là giờ phút này lại nghe Cửu Điện Hạ nhắc lên. Trung Linh Huyên đáy lòng như cũ rất cảm kích. Nhưng càng cảm kích lại là tu la nữ yêu cùng Phượng Hoàng tiên tử. Không có tu la nữ yêu cái kia ba giọt nước mắt, không có Phượng Hoàng tiên tử cấp cho luân hồi cơ hội, nàng và Ninh Phỉ Nhi đều không có khả năng trọng sinh. Trung Linh Huyên do dự một thoáng, bỗng nhiên quỳ gối Cửu Điện Hạ trước mặt, thanh thúy nói ra, bá mẫu, ta cùng với Ninh Phỉ Nhi là mệnh mạch tương đương liên tỷ muội, mà ngài lại là Ninh Phỉ Nhi ở kiếp trước mẫu thân. Cho nên ấn bối phận tới nói, ngài cũng là mẫu thân của ta. Chính là không biết, bá mẫu có hay không bằng lòng nhận ta nữ nhi này. Chứng kiến Trung Linh Huyên cử động, không ngừng Cửu Điện Hạ khẽ giật mình, liền Tần Dương cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, Tần Dương rõ ràng, Trung Linh Huyên trước kia là Trung gia đại tiểu thư, nhưng bây giờ phụ thân nàng qua đời, Trung gia cũng nhập Liễu gia, trừ hắn ra không có gì khác dựa vào, bây giờ như nhận cái kế tiếp thân phận cực cao mẫu thân. Không chỉ có thể nhiều một phần dựa vào, cũng có thể tại Tần Dương trong lòng nhiều đoạt một chút vị trí. Nhường Tần Dương nhiều sủng ái một chút nàng. Mặt khác, Cửu Điện Hạ là thượng đẳng tiên nhân, huyền đế nữ nhi, như có thể trở thành nàng nữ nhi, về sau có thể thu hoạch được rất nhiều chân quý tài nguyên, mau chóng tăng lên chính mình thực lực, leo lên tiên giới. Dù sao Tần Dương sớm muộn phải thành tiên, đến lúc đó nhất định lại muốn cùng chúng nữ phân biệt. Cho nên ai có thể nhanh nhất leo lên tiên giới, cùng Tần Dương liền có thể nhiều gặp nhau một hồi. Tần Dương, ngươi những cái này nữ nhân đều không đơn giản a, mỗi một người đều mang theo chút mưu kế. Cửu Điện Hạ cười nhạt nói. Trung Linh Huyên cúi đầu xuống, trong lòng bàn tay khẩn trương xuất mồ hôi. Lấy nàng phía trước tính tình, là tuyệt sẽ không như vậy đùa nghịch tâm tư. Nhưng nàng thật khó lấy chịu đựng cùng Tần Dương chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tình huống. Vì tâm tình yêu lang, cho dù bị trào phúng khinh bỉ, cũng liều, tốt, xem tại ngươi cùng Phỉ Nhi có mệnh mạch liên hệ phân thượng, ta liền nhận ngươi nữ nhi này. Cửu Điện Hạ bỗng nhiên nói ra, Trung Linh Huyên ngẩn ngơ, Nguyên bản không ôm hy vọng quá lớn nàng, tức khắc nội tâm cuồng hỉ, liền vội vàng đứng lên rót một ly trà, cung cung kính kính quỳ gối đối phương trước mặt, hai tay dâng lên, đa tạ mụ mụ tán thành nữ nhi, về sau nữ nhi thỏa đáng thật tốt hiếu kính ngài lão nhân gia. Về sau ngươi cùng phỉ nhi chính là tỷ muội, bản cung nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cửu điện hạ tiếp nhận chén trà, vừa cười vừa nói, bắt được cửu điện hạ trong mắt hiện lên một ít ý cười. Tần Dương nhìn xem vẻ mặt mừng rỡ Trung Linh Huyên, ám thầm thở dài nói, nha đầu này, tự cho rằng rất thông minh, lại không biết nhân gia chính ngóng trông ngươi lên câu đâu. Tần Dương cũng đã đoán được, cửu điện hạ sở dĩ xuất hiện ở đây bên trong, cũng không phải là tìm hắn, mà là chuyên đến tìm Trung Linh Huyên. Hắn mục tiêu, nhất định không đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.